Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào sau. Thương yêu, tôi biết sao anh hận eo năm xưa bán đứng cha mình, khiến ông già đó tìm được chỗ ở của cha mẹ anh nhanh đến vậy, khiến cho cha anh bỏ mạng bất ngờ. Nhưng anh nên biết, việc eo ghét cha anh không liên quan gì tới tôi. Anh muốn bắt eo đền mạng, để đền bù tổn thất của cha mình thì cũng làm được rồi. Nhưng có phải anh cũng không muốn cho tôi đường sống hay không? Vậy mà sao tràn ngập sự nghi ngờ. Sao? Không cần phải vội vàng thanh minh như vậy. Năm đó, ông và em cũng giống nhau, đều hy vọng nuốt trọn phần sản nghiệp của cha tôi. Chỉ là ý nghĩ của ông và em bất đồng. Em muốn tiêu diệt cha tôi, còn ông thì muốn cho tôi rời khỏi gia tộc. Như vậy, không cần nhìn thấy máu cũng có thể thuận lợi phân chia sản nghiệp. Tôi lúc trước còn giúp đỡ ông cũng là vì năm xưa ông còn có chút nghĩ tới tình máu mủ. Còn về chuyện ông nghĩ rằng kết cục của em là do tôi tạo ra, tôi cũng không muốn thanh minh gì hết. Vẫn là câu nói cũ, nếu ông có thể chứng minh được tôi đứng đằng sau hạ độc thủ, vậy hoan nghênh mời các vị trưởng bối của gia tộc xử lý. Thường Nhiêu, anh sao siết chặt nắm tay, sắc mặt cũng cực kỳ mất tự nhiên. Đừng tưởng rằng anh làm mọi chuyện đều kín kẽ. Tôi biết rõ anh có năng lực, nhưng cũng đừng quá tự mãn. Tôi chết anh cũng không sống tốt đâu. Vừa dứt lời, nghe rầm một tiếng, nắm đấm của Sao giáng xuống sofa, không có nhận ra ông ta đang tức giận cỡ nào. Lạc Tranh vẫn đang nghe lén, lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Đột nhiên, nghe thấy tiếng động lớn như vậy, khiến nàng sợ hãi kêu lên thành tiếng, toàn thân khẽ run rẩy, khuỷu tay không cẩn thận và phải tấm ngăn tạo thành tiếng động khá lớn. Ai? Sau nghe thấy tiếng động, lập tức sải bước nhảy ra ngay khỏi phòng khách, trực tiếp đối mặt với Lạc Tranh. Mà Lạc Tranh đang ảo não cũng liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to đôi mắt, bởi cùng lúc đó, nàng nhìn thấy trong mắt Sao nổi lên tia sát khí cực kỳ đáng sợ. Louis Thương Yêu cũng lập tức bước ra khỏi phòng khách. Vừa nhìn thấy Lạc Tranh, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Một màn này khiến Lạc Tranh nhớ đến mấy cảnh đấu đá trên thương trường vẫn hay xuất hiện trên mấy bộ phim. Nhưng lúc này, cái gì sẽ chờ đón nàng đây? Cảm giác căng thẳng trong lòng nàng lúc này hệt như sợi dây đã kéo hết mức. Tranh, sao em lại ở đây? Louis Thương Yêu hơi nhíu mày, trầm giọng cất tiếng hỏi. Lạc Tranh lúc này đã bối rối tới mức không biết nên giải thích thế nào cho ổn. Thường Nhiêu, cô ta là ai? Sao nhìn nàng bằng đôi mắt cực kỳ cảnh giác, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo đáng sợ. Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện. Tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng ông ta khá trau chuốt cho vẻ ngoài của mình, nên trông không có vẻ gì tuổi tác hiện lên trên gương mặt. Nhưng cũng không khó để nhận ra, ông ta không phải là người dễ chọc vào. Nàng làm luật sư nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn cũng gặp không ít, đã từng bị uy hiếp hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần này, nàng có thể cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc hơn. Louis Tinh Yêu cũng không trả lời câu hỏi của Sao, mà quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, trầm giọng nói. Em ra ngoài trước đi. Lạc Tranh có thể nhận ra, trong ánh mắt hắn mang theo tia cảnh cáo cùng thận trọng. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện, bầu không khí lúc này cực kỳ dị thường, liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào xoay người rời đi. Đứng lại! Giọng nói lạnh băng của Sao vang lên sau lưng nàng. Lạc Tranh vô thức dừng bước, quay người lại. Liền đó, trừng lớn đôi mắt. Một khẩu súng đã nhắm ngay phía nàng, họng súng đen ngòm, hệt miệng của con dã thú khát máu đang há ra. Nó có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào, chỉ cần một ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Tim Lạc Tranh trong khoảnh khắc như nhảy lên tận cổ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Louis Thương Yêu bước nhanh qua đến phía trước nàng, đem cả người nàng kéo ra phía sau lưng mình. Lạc Tranh thực sự kinh ngạc, trước mắt nàng không còn là họng súng đen ngòm nữa, mà là phần lưng của đàn ông rắn chắc. Từng yêu, anh thế này là có ý gì? Sao cũng không hạ súng xuống, chỉ nheo mắt lại, nhìn Louis Thương Yêu có hành động khác hẳn tác phong thường ngày. Louis Thương Yêu cũng cực kỳ lạnh lùng, cũng không khó nhận ra tia đề phòng trong ánh mắt hắn. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng, rồi kết tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo. Sao? Những lời này phải là tôi hỏi ông mới đúng. Ông đang ở trên địa bàn của tôi, cầm súng chĩa vào người của tôi, vậy ông tính thế nào đây? Người của anh? Sao khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Tranh. Người phụ nữ của anh? Đúng vậy, người phụ nữ của tôi. Louis Thương Yêu cũng không hề chối bỏ danh phận của nàng. Người phụ nữ này không thể giữ lại được. Cô ta nghe được câu chuyện giữa chúng ta, một khi truyền ra ngoài, đối với cả tôi và anh đều bất lợi. Sao vừa nói vừa lên đạn, vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Lạc Tranh nghe thấy tiếng súng lục đã lên nòng, tim không khỏi run lên. Đó là súng. Cho dù nàng tỉnh táo cùng kiên cường thế nào đi nữa,